chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Tần Hà vội vã quay lưng, tay che mắt, vừa che xong thì mới nhận ra là mình nên che mũi. Xin lỗi, anh vào sớm rồi. Nam Bạch, em mặc lại khăn tắm đi, đừng để bị cảm. Anh vội vàng lau mũi, nhưng hình ảnh lúc nãy vẫn không thể xóa đi, máu chỉ càng chảy nhiều hơn, khăn tắm rơi vào nước rồi. Giọng Diệp Nam Bạch đầy lo lắng. Anh không sao chứ? Tần Hà lúc này mới hiểu được âm thanh lúc nãy là thế nào. Anh không sao, đừng lo, em cứ tắm tiếp đi, anh sẽ đi tìm khăn tắm mới cho em. Nói xong, Tần Hà liền đóng cửa lại, tim đập không ngừng, trong người đầy cảm giác bồn chồn không thể xua đi, lo lắng Nam Bạch sẽ cảm thấy lạnh. Anh không đợi máu ngừng chảy mà vội vàng lấy hai tờ khăn giấy trên đầu giường, lau qua loa, sau đó quay lại tủ đồ lấy khăn tắm mới. Khi anh lấy áo ngủ cho Nam Bạch, anh nhớ là ở ngăn bên trái, trên cùng của tủ đồ có lẽ còn mới. May là anh nhớ không sai, tủ đồ của Diệp Nam Bạch không chỉ tỏa ra hương thơm mà còn rất ngăn nắp. Mọi thứ đều được sắp xếp theo từng loại, tìm kiếm rất thuận tiện. Anh vào nhé. Được, Diệp Nam Bạch trả lời xong, Tần Hà liền che mắt đi vào, đầu cúi thấp nhìn xuống đất. Khi còn cách bồn tắm hai bước thì đã dừng lại. Em quấn khăn tắm vào đi, anh sẽ dẫn em ra ngoài. Diệp Nam Bạch nghe lời đứng dậy từ trong nước, tiếng nước vang lên, Tần Hà càng cúi thấp đầu hơn. Cậu quấn khăn tắm rồi nói, xong rồi thì. Tần Hà cứng người, định rụt tay lại để nắm tay cậu, nhưng Diệp Nam Bạch nhanh hơn, giơ tay lau đi vết máu dưới mũi anh, rồi nhìn ngón tay của mình, lẩm bẩm, anh chảy nhiều máu quá, đau không? Tần Hà vừa định nói là mình không sao, nhưng khi ngẩng lên thì thấy mắt Diệp Nam Bạch hơi đỏ. Trong mắt đột nhiên mờ đi một lớp hơi nước. Sao lại khóc rồi? Tần Hà hoảng hốt, tôi có khóc đâu. Diệp Nam Bạch ngơ ngác, miệng nói không, nhưng nước mắt lại không nghe lời, lăn dài trên má. Tần Hà không còn do dự nữa, anh lập tức bế Diệp Nam Bạch lên. Cậu theo bản năng siết chặt khăn tắm, tay không thể không vòng qua cổ anh. May mà Tần Hà cao lớn hơn nhiều, sức mạnh cũng mạnh, dù tay không có gì để bám vào, nhưng cảm giác an toàn vẫn rất rõ rệt. Không biết vì sao, đầu Diệp Nam Bạch dần dần tựa vào ngực anh. Tần Hà lập tức thẳng lưng, bước nhanh hơn, đặt Diệp Nam Bạch lên giường. Giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con, em muốn mặc đồ trước không? Diệp Nam Bạch như cố ý rơi hai giọt nước mắt khiến anh cảm thấy xót xa. Sau khi rơi xong thì không khóc nữa. Tần Hà lau đi những giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt, nghe cậu khẽ ừ một tiếng. Sau khi đó, cả hai đều không động đậy. Mãi cho đến khi Diệp Nam Bạch liếc mắt qua, anh quay đi đi. Được rồi. Phía sau vang lên tiếng động xào xạc. Tần Hà cảm thấy tay nóng lên, chỉ có thể nhìn quanh phòng của Diệp Nam Bạch để phân tán sự chú ý. Xong rồi, Diệp Nam Bạch nói, Tần Hà nghe theo, quay người lại, nhưng lại cảm thấy một cảm giác bồn chồn nổi lên trong lòng. Diệp Nam Bạch thích đồ rộng, áo ngủ luôn chọn mua to một cỡ, cậu vẫn chưa hết say, mặc đồ cũng không chỉnh tề, cổ áo rơi xuống thấp, lộ ra một mảng trắng sáng, ánh mắt còn vương chút hơi nước, khiến người khác dễ liên tưởng đến những hình ảnh không nên nghĩ đến. Tần Hà hít một hơi sâu, giúp cậu chỉnh lại cổ áo. Sau này đừng uống rượu nữa, cũng không thể dẫn em đi những bữa tiệc kiểu này. Nói xong, anh không biết đang nhắc nhở Diệp Nam Bạch hay là tự nhắc mình. Anh dừng lại vài giây, nhìn cậu, nhưng cuối cùng lại im lặng. Thôi, không làm phiền em nữa, đợi em tỉnh lại rồi nói. Anh xoa đầu Diệp Nam Bạch. Muốn ngủ chưa? Diệp Nam Bạch gật đầu rồi lại lắc đầu. Có nghĩa là sao? Muốn ngủ, nhưng không ngủ được. Chưa ngủ sao biết không ngủ được? Tần Hà nói, em vừa uống rượu, nằm xuống chắc sẽ dễ ngủ hơn. Chỉ là sẽ mơ thôi. Trong mơ, Diệp Nam Bạch cúi mắt, có nhiều máu, vừa rồi anh cũng chảy nhiều máu. Nghe giọng cậu đầy thất vọng, Tần Hà cảm thấy trong lòng căng thẳng. Xin lỗi, anh ôm chặt Diệp Nam Bạch, đứng bên giường, mặc cho cậu vùi mặt vào bụng anh. Nghe lời, chúng ta không ngủ nữa nhé. Tần Hà dừng lại một chút, em có thể nói cho anh biết, tại sao trong giấc mơ lại có máu không? Diệp Nam Bạch im lặng, Tần Hà tưởng cậu không muốn nói, liền nói, không sao, vậy chúng ta nói chuyện khác. Mẹ tôi, Diệp Nam Bạch đột nhiên lên tiếng, lúc bà mất, bà chảy rất nhiều máu, trong mơ xe của bà nổ mấy lần, nhưng bà vẫn cười, bảo tôi phải sống thật tốt. Tần Hà ôm cậu chặt hơn một chút, lúc cấp 3 anh đã biết mẹ Diệp Nam Bạch đã qua đời. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết trong lòng cậu lại có bóng ma lớn như vậy. Anh không an ủi cậu, chỉ nói, anh nghe rồi, nói ra rồi giấc mơ đó sẽ không đến tìm em nữa. Anh sẽ thay em đỡ đòn. Không được, Diệp Nam Bạch giọng trầm xuống, anh mà mơ thấy cũng sẽ sợ. Những màu đó không chỉ là của mẹ tôi, mà còn là của bạn tôi nữa. Rất đáng sợ. Bạn em, tôi trước đây có một người bạn rất tốt, tên là Hạ Quả, Hạ Quả, lại có máu. Tần Hà không khỏi nhíu mày, ký ức mơ hồ, anh mơ hồ đoán được cậu đang nói đến chuyện gì. Hôm nay tôi gặp cậu ấy rồi. Diệp Nam Bạch ngẩng đầu, thấy anh đang thất thần, anh sao vậy? Không sao, Tần Hà nắm nhẹ gáy cậu, em vừa nói gì? Em hôm nay gặp cậu ấy à? Gặp ở đâu? Các em, chắc không cãi nhau chứ? Ở quán bar, Diệp Nam Bạch thành thật trả lời. Quán bar, Tần Hà ngừng một chút, đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó. Nhíu mày nói, vì vậy nên hôm nay em mới uống rượu. Diệp Nam Bạch im lặng một lúc, cuối cùng thở dài. Vậy mà bị anh phát hiện rồi, sao mà không phát hiện được? Nhưng nếu vậy thì có nghĩa là hôm nay cậu tự mình muốn uống, chứ không phải bị ép uống. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Hà dễ chịu hơn một chút. Vậy giờ quan hệ của em và Hạ Quả thế nào? Diệp Nam Bạch lúc này lại không theo lẽ thường. Cậu buông tay Tần Hà, quay lại nằm ở đầu giường, nghiêm túc nói, tôi muốn ngủ rồi, cậu không muốn nói nữa. Có lẽ là mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa tốt. Vẫn còn rất tệ. Tần Hà không vạch trần, chỉ đáp theo, nếu muốn ngủ thì ngủ đi, nhưng tôi vẫn không ngủ được. Diệp Nam Bạch nằm xuống nói, Tần Hà, anh ở đây với em, giờ em ngủ được chưa? Diệp Nam Bạch nghĩ một lúc, tôi thử xem. Rồi cậu thật sự nhắm mắt lại. Tần Hà chờ khoảng 5 phút, hít thở của cậu đã đều đặn và dài. Anh ngồi bên giường thêm 10 phút nữa, rồi cúi xuống, do dự vài giây, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cơn ác mộng tối nay sẽ không đến tìm em đâu. Ngủ ngon nhé. Cách chương.